Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 462, thuyết phục. Mễ Tử Hiên hắc hắc, cười xấu xa nói, cái gì điểm nhẹ, ngươi nói cái gì, ta nghe không hiểu a. Đào Lam Hinh vậy mới không tin Mễ Tử Hiên này xấu loại không biết mình nói. Là cái gì? Lập tức thẹn quá hóa giận nói. Mễ Tử Hiên ngươi đủ. Mễ Tử Hiên bĩu môi một cái nói. Cái gì ta liền đủ? Ta là thực nghe không hiểu. Đào Lam Hinh cười lạnh nói. Nghe không hiểu đúng không? Ta giúp ngươi. Nói đến đây đột nhiên nhéo ở Mễ Tử Hiên dưới cánh tay thịt mềm hung hăng nhéo một cái. Lập tức đau đến Mễ Tử Hiên nhe răng nhếch miệng. Vội la lên, buông tay, buông tay. Đào Lam Hinh không những không buông tay, ngược lại trên tay tăng sức mạnh, nghiến răng nghiến lợi nói, bây giờ nghe hiểu không? Mễ Tử Hiên nhanh chóng nói, nghe hiểu, buông tay, đau. Đào Lam Hinh buông lỏng tay, Mễ Tử Hiên lập tức chạy trốn xa xa, xoa mình bị vặn có tím xanh cánh tay phàn nàn nói. Ta nói các ngươi nữ nhân là không phải là đều có bệnh. Như thế nào đều nguyện ý bóp cái chỗ này. Đào Lam Hinh mãnh liệt đứng lên. Từng bước một hướng Mễ Tử Hiên tới gần. Nghiến răng nghiến lợi nói. Đều nguyện ý bóp cái chỗ này. Ai còn bóp ngươi cánh tay. Ngươi cho ta nói. Có phải hay không bối tư di tiểu hồ ly kia tinh. Mễ Tử Hiên phì phì hai tiếng nói. Ngươi nói chuyện như thế nào khó nghe như vậy kia? Cái gì tiểu hồ ly tinh? Đào Lam Hinh lúc này giống như là cái biết mình trượng phu tại bên ngoài nuôi dưỡng tình nhân nổi. Giận oán phụ, hung ác nói, ngươi xem nàng kia quyến rũ dạng, không phải là tiểu hồ ly tinh là cái gì? Lời này xác thực quá mà lại, bối tư di trưởng xác thực quyến rũ, nhưng quyến rũ bên trong lại lộ ra một cỗ thanh thuần. Thật sự là hiếm thấy mỹ nữ loại hình. Mễ Tử Hiên bất đắc dĩ, làm thế nào cũng không nghĩ tới một mực cao lạnh phạm Đào Lam Hinh ăn lên giấm chua tới lại như thế. Càn quấy, trong lúc nhất thời rất là đau đầu. Vốn muốn nói bối tư di bóp cũng với ngươi không quan hệ a. Ta với ngươi tựa hồ không quen, nhưng lời này quá đả thương người. Hiện tại lại là ở vào trong hoàn cảnh như vậy. Mễ Tử Hiên nhịn xuống chưa nói, nhìn xem khí đến không còn Đào Lam Hinh bất đắc dĩ nói. Đại tỷ ngươi cũng đừng ghen đi a, ta đó là nói sai. Đào Lam Hinh đột nhiên hướng hắn ngòn ngọt cười, một giây sau đột nhiên trở mặt hung ác nói. Nói sai, ta xem không phải chứ. Mễ Tử Hiên là nhẫn không? Đột nhiên nhảy đến Đào Lam Hinh trước mặt đem nàng ấn đến chân của mình thượng liền hung hăng rút. Nàng một chút kia ngạo nghễ ưỡn lên mông đít nhỏ. Ba, một tiếng nói. Cho ngươi mặt mũi a, dám nói chuyện với ta như vậy. Đào Lam Hinh cũng cảm giác trên cặp mông nóng rát đau nhức. Có thể rõ ràng cảm giác đau. Nhưng không biết vì cái gì. Lại cảm thấy có chút thoải mái. Thậm chí hy vọng Mễ Tử Hiên tại đánh nàng một chút. Trong nội tâm nàng là loại suy nghĩ này, nhưng ngoài miệng cũng không chịu thua. Cả giận nói, Mễ Tử Hiên ngươi dám đánh ta. Mễ Tử Hiên lập tức nhấc tay lại là một chút. Nhìn xem Đào Lam Hinh bờ mông hơi mỏng vật liệu may mặc lời bộc bạch tích làn da thượng xuất hiện. Hồng hồng thủ ấn, bờ mông trả lại quấn quấn. Mễ Tử Hiên không hiểu cảm giác rất hưng phấn. Nội tâm suy nghĩ bản thân bây giờ là càng phát triển thái. Liền thích đánh nữ nhân bờ mông. Ngoài miệng nói, đánh ngươi như thế nào? Ngươi cắn ta a? Nói đến đây lại là một chút. Mễ Tử Hiên đánh lên nghiện. Là trái một chút phải một chút. Cũng là một chút so với một chút nhẹ. Hắn cũng không muốn cầm Đào Lam Hinh làm hỏng. Quay đầu lại còn muốn mang theo nàng ra ngoài vậy. Đến cuối cùng cùng sờ không sai biệt lắm. Mà Đào Lam Hinh thanh âm cũng là càng không đúng. Ngay từ đầu còn là kêu đau. đến cuối cùng dĩ nhiên là lay động nhân tâm hồn yêu kiều thanh âm. Nghe được Mễ Tử Hiên là trong bụng tà hỏa tán loạn. Hắn không dám đánh, tại đánh không gặp chuyện không may không thể. Mễ Tử Hiên một tay lỏng, hắn cho rằng Đào Lam Hinh hội, nhưng ai ngờ nàng lại nằm sấp tại chính mình chân không kham nổi. Toàn thân làn da đỏ đến cùng tân nấu tôm cua giống như. Đỏ đến dường như đúng một bà sử dụng nhỏ ra huyết. Lúc này Đào Lam Hinh đã sớm tứ chi vô lực, kiều thở hổn hển, cũng cảm giác nội tâm vắng vẻ. Nội tâm có cái để cho Mễ Tử Hiên tại đánh nàng vài cái tiếng hô. Nghĩ tới những thứ này Đào Lam Hinh mắc cỡ hận không thể tìm một chỗ toàn. Chui vào, giảm đi, mình tại sao sẽ có như vậy không biết xấu hổ ý nghĩ. Mễ Tử Hiên đem nàng ôm lấy tới để qua một bên. Thở dài nói, đi đừng làm rộn, ta đi nướng cá, ngươi chờ ta ở đây. Nói đến đây lập tức cùng cái tôm mét giống như cầm lấy cá chạy vào hang. Nơi này nóng đến rất, Mễ Tử Hiên tự nhiên sẽ không mặc quá nhiều. Liền một mảnh góc bẹt quần, Đào Lam Hinh cũng mù lòa. Cho dù là Mễ Tử Hiên khom người, cũng thấy được một ít để cho nàng mặt đỏ tới mang tay hình ảnh. Phun một ngụm nói, đồ lưu manh, cũng không biết là cơm trưa còn là cơm tối. Tóm lại là cơm, hai người ăn còn là nướng cá. Nơi này cũng không có chờ ăn, chỉ có thể là ăn thứ này. Đã ăn Mễ Tử Hiên lại chạy tới nghiên cứu hắn họa bản đồ địa hình. Thấy Đào Lam Hinh thẳng nhíu mày, trong lòng tà hỏa tán loạn. Vài bước chạy tới, thừa dịp Mễ Tử Hiên không bị, một chút đem hắn đẩy có ngã cái giám đôn. Đi lên mấy cước liền đem Mễ Tử Hiên họa bản đồ địa hình cho bôi có không còn hình dáng. Trong miệng trả lại nói, ta để cho ngươi ra ngoài tìm tiểu hồ ly kia tinh. Ta để cho ngươi ra ngoài tìm nàng. Mễ Tử Hiên hỏa cũng đi lên, cả giận nói, ngươi có bị bệnh không? Đào Lam Hinh căm tức nhìn hắn nói, ta liền có bệnh, dù thế nào a, ngươi đánh ta a, đánh ta a. Mễ Tử Hiên lập tức giơ tay lên miệng nói, ta, nhưng cuối cùng tay cũng mai một đi, ngươi để cho hắn rút nữ nhân bờ mông hắn làm được, nhưng làm không được đánh nữ nhân bạt tay. Đào Lam Hinh cùng cái người đàn bà chanh chua giống như đem mặt tiếp cận đi qua nói, tới đánh a. Đánh a, ta cũng tiểu hồ ly kia tinh, ngươi có cái gì không hạ thủ? Đánh, ngươi đánh. Mễ Tử Hiên thả tay xuống nhíu mày nói, Đào Lam Hinh ngươi như thế nào như vậy a? Đào Lam Hinh nhảy chân nói, ta cứ như vậy, ta cứ như vậy, ngươi vừa biết a, mặc kệ nhiều nữ nhân xinh đẹp, nội tâm cũng là có người đàn bà chanh chua gen, chỉ là tươi sống ít triển lộ ra mà thôi. Mễ Tử Hiên là triệt để không lời, thở ra một hơi đặt mông ngồi xuống không để ý nàng. Nếu là hắn đánh Đào Lam Hinh, Đào Lam Hinh chắc chắn sẽ không khóc, còn có thể mắng to hắn. Nhưng Mễ Tử Hiên cho nàng chơi lạnh bạo lực, Đào Lam Hinh một lần liền chịu không. Trong khoảnh khắc sẽ khóc có lê hoa đái vũ nói, ta làm như vậy còn không phải là vì ngươi hảo, ta không muốn ngươi đi mạo hiểm. Ngươi trả lại hung ta, giống ta, còn muốn đánh ta. Mễ Tử Hiên ngươi không phải người. Nhìn nàng khóc thành như vậy, Mễ Tử Hiên cũng là mềm lòng. Hắn người này liền không nhìn nổi nữ nhân khóc. Hướng Đào Lam Hinh vẫy tay nói, ngươi qua, ta nói với ngươi. Đào Lam Hinh nổi giận nói, ta không đi. Mễ Tử Hiên lập tức hét lớn một tiếng nói, ta để cho ngươi qua ngươi không nghe thấy có phải không? Mễ Tử Hiên này một giống Đào Lam Hinh nước mắt là càng rơi càng nhanh. Trong miệng ủy khuất nói, ngươi lại giống ta, nói là nói như vậy, nhưng vẫn đi qua. Mễ Tử Hiên đem nàng kéo ngồi vào bên cạnh mình, đưa tay họa một vòng tròn nói, lưu ở chỗ này có cái gì tốt? Uống cảm thấy chát nước, ăn những cái này mỹ vị cá. Liền y phục đều không có, một lúc sau hai ta đều có cởi chuồng, này cùng dã nhân có cái gì khác nhau? Đào Lam Hinh Sát lau nước mắt nói, Đường Dã Nhân cũng so với Cẩm Mặc nhỏ vứt bỏ hào. Mễ Tử Hiên bất đắc dĩ thở dài nói, ta biết ngươi sợ hãi, cho nên ta không nói muốn lập tức mang ngươi rời đi. Mấy ngày nay ta sẽ cầm lộ tuyến làm rõ, không có vấn đề tại mang ngươi ra ngoài. Đào Lam Hinh che lỗ tai lắc đầu nói, ta không nghe, ta không nghe, ngươi chính là muốn đi ra ngoài tìm tiểu hồ ly kia tinh. Nàng điểm này so với ta tốt, gầy đến cùng chập choạng cán giống như, có ta vóc người đẹp sao? Có ta xinh đẹp không? Mễ Tử Hiên bất đắc dĩ, nữ nhân không nói đạo lý lên quả thật cũng không cách nào thuyết phục. Tại nữ nhân xinh đẹp cũng là như thế này, Mễ Tử Hiên không có biện pháp, hắn biết rõ không nói phục Đào Lam Hinh, nàng là sẽ không phối hợp cùng chính mình rời đi này. Đến lúc đó dù cho dùng sức mạnh mang nàng xuống nước, nàng lộn xộn, hai người đều phải chết tại dưới nước. Mễ Tử Hiên đột nhiên một bả ôm lấy Đào Lam Hinh đem nàng ném đến áo bông, quần bông, trực tiếp cúi người đi nói, đi, không đi, dù sao cũng nhàm chán, chúng ta tạo tiểu nhân. Đào Lam Hinh làm thế nào cũng không nghĩ tới Mễ Tử Hiên thời điểm này lại muốn làm chuyện này, một chút là trợn mắt. Mễ Tử Hiên hung ác nói, đến lúc đó ngươi mang thai, sanh con cũng phải ở lại đây cái địa phương quỷ quái. Cùng dã nhân giống như cởi chuồng cùng hai ta chạy, chúng ta sinh một đống hài tử, nữ có nam ngó, tại địa phương quỷ quái này, bọn họ nếu lớn lên, ngươi nói bọn họ hội làm gì? Này nhưng làm Đào Lam Hinh hù sợ. Ở loại địa phương này, một đống hài tử, một lớn lên, bọn họ sẽ phát sinh cái dạng gì sự tình có thể nghĩ. Này căn bản cũng không phải nàng cùng Mễ Tử Hiên có thể ngăn cản có. Mễ Tử Hiên đưa tay liền đi kéo Đào Lam Hinh trên người cuối cùng y phục. Nàng đột nhiên kéo lại Mễ Tử Hiên nói, đừng, đừng, chúng ta còn là đi ra ngoài đi. Mễ Tử Hiên lập tức là thở dài ra một hơi, chờ mình nằm ở một bên ăn mặc khí thô. Vừa rồi Đào Lam Hinh nếu trả lại không đáp ứng ra ngoài, hắn thực sự đem nàng cho ngay tại chỗ hành quyết. Đào Lam Hinh đột nhiên xà quấn đến Mễ Tử Hiên trên người nói, ta đáp ứng ngươi với ngươi ra ngoài, nhưng không cho ngươi đi tìm tiểu hồ ly kia tinh. Này trong lúc mấu chốt tự nhiên là Đào Lam Hinh. Nói cái gì chính là cái gì? Mễ Tử Hiên nhanh chóng đáp ứng. Chuyện gì cũng chờ sau khi rời khỏi đây đang nói. Đánh hôm nay bắt đầu Mễ Tử Hiên trường ngủ chính là xuống sông. Một lần lại một lần. Hạ xuống thời gian cũng là càng ngày càng dài. Lưu cho hắn thời gian thật không nhiều. Hắn phải nhanh chóng mang Đào Lam Hinh ra ngoài. Đào Lam Hinh thì lưu ở bên cạnh bờ nhìn Mễ Tử Hiên tại vách đá bên trên vẽ từng cái một, một. Cách bọn họ muốn ly khai thời gian càng ngày càng gần. Cuối cùng cho bọn hắn muốn đi. Trước khi đi hai người ăn không ít cá. Mễ Tử Hiên xuống nước dùng di động cầm nơi này định vị. Quay đầu lại hắn còn phải tới cầm những cái kia quáng mẫu lấy đi. Đối phó những cái này hai người lại hảo hảo ngủ một giấc. Này mới bắt đầu xuất phát. Hang đây là nóng đến không còn. Nhưng sau khi rời khỏi đây nhất định là lạnh đến không còn. Cho nên hai người càng làm áo bông. Quần bông mặc xong. Mễ Tử Hiên dùng eo mang cầm Đào Lam Hinh trói tại trên lưng mình dặn dò nàng nói. Hạ xuống ngươi chớ lộn xộn. Nếu như không thở nổi liền vỗ vỗ ta. Biết không, Đào Lam Hinh khuôn mặt nhỏ nhắn lúc này trắng bệch. Trắng bệch, nàng còn là sợ hãi, sợ chết tại hạ biên. Nhưng bây giờ đã như vậy, nàng cũng chỉ có thể ủy ủy khuất khuất gật đầu nói. Ta biết, ngươi yên tâm đi, ta sẽ không lộn xộn. Mễ Tử Hiên cũng gật gật đầu, đưa tay cầm radio cầm lên giao cho nàng nói. Thứ này có thể ngàn vạn khác nhưng... chúng ta có thể không thể đi ra ngoài, phải dựa vào nó. Phù phù, một tiếng tiếng nước chảy. Hang khôi phục yên tĩnh như trước. Thật giống như Mễ Tử Hiên cùng Đào Lam Hinh đều chưa từng tới nơi này giống như. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.